Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1295, Palermo. Đang tại những cái kia cảnh vệ vây quanh Ikkyo cùng Serena chuẩn bị làm những gì thời điểm. Một bên chậm rãi đi tới một vị mặc tây trang màu đen trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử hơi dò xét vài lần Serena, lại nhìn một chút Ikkyo nói, đây không phải là ác ôn. Các ngươi lui ra đi, sau đó giải trừ cảnh báo, tranh tài bình thường tiến hành, đem những cái kia ngất đi cảnh vệ hào hào kiểm tra một chút. Cái này, bọn cảnh vệ cũng đều thấy được người tới, nhưng cái kia do dự biểu lộ vẫn như cũ treo ở trên mặt. Cái kia trung niên nữ tử cũng không nóng nảy, cứ như vậy cùng mấy cái cảnh vệ đối mặt, không có qua mấy giây, những cái kia cảnh vệ dường như nghĩ thông suốt bình thường. Nhào nhào đối trung niên nữ tử cúi chào trả lời, là, Palermo nữ sĩ, sau khi nói xong, bọn cảnh vệ tại thối lui đồng thời còn dùng bộ đàm đem lời nói mới rồi truyền đạt cho trung tâm. Phòng chỉ huy. Palermo nữ sĩ, Serena có chút há miệng, lại không phải nói cái gì. Ikkyo trên dưới dò xét vài lần cái kia được xưng là Palermo trung niên nữ tử. Lại ngay sau đó suy nghĩ, quyền lực này nhìn có phần đi, đến cùng là ai? Nhị vệ tinh thi đấu chủ sự phương. Giống như không phải những cái kia cảnh vệ không có khả năng do dự. Mà cái kia Palermo mắt nhìn đi xa cảnh vệ về sau. Quay người đối Serena lạnh nhạt nói câu. Trước đi theo ta, dẫn người đi Aria chuẩn bị thất. Quay người liền hướng mặt khác một bên thông đạo đi đến. Serena gặp này cũng đành phải kéo Ikkyo bước nhanh đuổi theo. Đồng thời nói khẽ với Ikkyo giải thích nói. Palermo nữ sĩ là đời thứ nhất Kalos nữ vương. Nghe nói Pokemon Showcase thi đấu tại Kalos như thế thịnh hành nguyên nhân. Cùng Palermo nữ sĩ có rất sâu quan hệ. Mặt khác, Palermo nữ sĩ cũng là trước mấy lần Pokemon Showcase thi đấu ban giám khảo. Chỉ là bởi vì Pokemon Showcase thi đấu ban giám khảo biến thành người xem bầu bằng phiếu mới lui. Khỏi vị trí ở phía sau, còn có Aria lão sư liền là Palermo nữ sĩ. Ikkyo mới chợt hiểu ra gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đương nhiên, Ikkyo trong nội tâm cũng không khỏi đối Palermo coi trọng mấy phần. Thử nghĩ, có thể tại Kalos nơi này dùng Pokemon Showcase thi đấu đem Pokemon Contest nghiền ép bị loại. Dẫn đến bây giờ Kalos căn bản không có Pokemon Contest một chuyện. Không nói Kalos người nơi này văn phong tình. Thiên thời địa lợi các loại nguyên nhân, riêng là có thể làm được loại trình độ này, vậy cũng đều xem như cái phi thường có thủ đoạn người. Chớ nói chi là, Palermo còn có thể giáo dục ra Aria, dạy bảo ra một vị Kalos nữ vương, thành tựu như thế, không đều thuyết minh người này rất lợi hại phải không? Về phần tấm màn đen cái gì, nữ chủ thế nhưng là đối mặt toàn Kalos địa khu nhân vật. Nếu là thật không có mấy phần bản sự, chẳng lẽ còn có thể dựa vào tấm màn đen làm đến? Một cái nữa nói, Aria nhân khí cũng ở phía trước có thể nhìn ra đến. Serena thấy phía trước mấy vẫn không có dừng bước lại lúc. Càng là hạ giọng đối Ikkyo nói ra, ta mấy lần trước tham gia Pokemon Showcase thời điểm trùng hợp gặp được Palermo nữ sĩ. Nàng, cái kia... Nàng từng muốn thu ta làm đệ tử, chỉ là ta biết mình có rất nhiều chỗ thiếu sót, không cách nào toàn thân tâm đầu nhập tiến performer loại sự tình này nghiệp. Cũng vô pháp, tóm lại cuối cùng ta là cự tuyệt. Ikkyo lắc đầu, tùy theo nắm chặt Serena tay phải cười nói, tốt, buông lỏng thể xác tinh thần, có ta ở đây, ngươi nếu là không làm loạn sự tình. Ta liền cảm ơn trời đất. Serena ngược lại là liếc mắt về lấy. Ngay tại hai người nói chuyện trong lúc đó, phía trước dẫn đường Palermo dừng bước lại. quay người chỉ hướng sau lưng cách đó không xa cửa phòng nói ra. Nơi đó liền là Aria chuẩn bị thất. Serena, ngươi đi vào chuẩn bị một chút đi, để cho ta cùng ngươi vị này bạn trai nói một chút. Palermo nữ sĩ, ta, Serena còn chưa nói xong. Ikio liền khẽ đẩy Serena phần lưng cười nói. Đi thôi, không cần lo lắng cho ta bên này. Chuẩn bị cẩn thận tranh tài là được. Serena quay đầu nhìn xem Ikio, nhìn bên phải một chút tám câu. Cuối cùng vẫn cười khổ một tiếng gật đầu đáp. Vậy ta cáo lui trước. Dứt lời, Serena nghiêng người vòng qua Palermo hướng phía món kia chuẩn bị thất mà đi, nhưng đợi đến Serena đi vào chuẩn bị thất. Một hồi lâu qua đi, Palermo cùng Ikio vẫn là không có một cái nào mở miệng trước. Đều là lẫn nhau đang đánh giá. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được trước tiên mở miệng nói ra. Ikio đúng không? Ta gọi tám hiện, còn lại cũng liền bất quá nhiều giới thiệu. Ta biết, Serena bởi vì ngươi quan hệ, không cách nào toàn thân tâm đầu nhập vào biểu diễn ra sự nghiệp bên trong. Loại sự tình này ta cũng không muốn nói nhiều luận, bởi vì lấy thân phận của ta tới nói, ta xác thực không có tư cách gì nói nhiều luận Serena. Cũng không có tư cách vì Serena kế hoạch xong tương lai. Thế nhưng, Aria sự tình, ta tổng có tư cách a. A, Ikio há mồm ngáp một cái, tựa ở một bên trên vách tường cười nói. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Aria từ nàng 10 tuổi thời điểm liền cùng ở bên cạnh ta. Ăn thật nhiều rất nhiều khổ, hoàn toàn không có hưởng thụ qua tuổi dậy thì nên hưởng thụ hết thảy. Cho dù bây giờ làm đến Carlos nữ vương tình trạng này, cho dù bây giờ ta đã rất ít đi dạy bảo nàng, nhưng nàng mỗi ngày vẫn như cũ là rất cố gắng huấn luyện. Tất cả mọi người thấy được nàng làm Carlos nữ vương cái Naekio nắp xinh đẹp một mặt. Cũng rất ít người có thể biết nàng tại trong tối nỗ lực vất vả. Nói đến đây, Palermo khuôn mặt dần dần nghiêm túc lên, thậm chí liền lời nói cũng lộ ra có mấy phần nghiêm túc. Mặc dù ta gần nhất không có hầu ở Aria bên người, nhưng có thể biết Aria gần nhất tình huống, biết nàng mấy ngày nay thỉnh thoảng nhập ngốc kinh ngạc, tựa như một bộ yêu đương bên trong thiếu nữ bộ dáng. Palermo còn chưa nói xong, Ikio lại đột nhiên ngắt lời nói. Ai, ta đã hiểu, ngươi là muốn nói, bởi vì ta quá tuấn tú, hơi chút cái không chú ý, liền hấp dẫn đến Aria, đúng không? Bất quá, Ikio tại lúc nói chuyện, nhếch miệng lên tiếu dung, thấy thế nào đều có mấy phần ý cân nhắc, nhất là nói xong bên trên một câu, còn quát ở ngực. Là một cái rất là vẻ mặt vô tội tiếp tục nói. Vậy thật đúng là không có ý tứ. Ta người này liền là đẹp trai như vậy. Thật là rất không có ý tứ. Ngoặc kép, Ikio lời này nhất thời để Palermo nhập trầm mặc. Thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi cùng Ikio nói chuyện. Nhưng Palermo cũng không có trầm mặc bao lâu. Mặc kệ là vì Aria, vẫn là vì cái gì khác. Nàng nhất định phải đem một số chuyện nói rõ. Ta biết, Aria cuối cùng có một ngày gặp phải những vấn đề này. Nhưng đây không phải là hiện tại. Hiện tại nàng vẫn là Carlos nữ vương. Nàng còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Palermo khẽ nhả khẩu khí. Hai mắt nhắm lại dừng một hồi mới tiếp tục nói. Tương lai ta không xen vào Aria sinh hoạt cá nhân. Nhưng ta hy vọng ngươi bây giờ đừng quá mức tiếp cận nàng. Cái này có thể tính làm thỉnh cầu của ta. Đáng tiếc, ta người này đâu, liền là mềm lòng. Ikio mang theo ngực, khẽ thở dài. Nhưng lại tại Palermo coi là Ikio sẽ đồng ý thời điểm. Ikio đột nhiên liệt lên khóe miệng cười nói. Cho nên, càng là không cho ta có được đồ vật, ta liền càng nghĩ muốn. Dứt lời, Ikio cũng không đợi Palermo đáp lại, nghiêng người vòng qua Palermo đi hướng chuẩn bị thất đại môn. Cứ việc Palermo muốn ngăn lại Ikio, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. cứ như vậy nhìn xem Ikkyo đi vào chuẩn bị thất. Paekmo biết, Ikkyo nếu là muốn cường ngạnh, nàng mặc kệ là từ thân phận, vẫn là từ địa phương nào khác, đều không thể ngăn cản Ikkyo. Bởi vì nàng rất rõ ràng Ikkyo thân phận. Ai, hy vọng Aria có thể dứt qua cửa ải này. Vừa đi vào chuẩn bị trong phòng Ikkyo, liền thấy Aria đang cùng Serena bá bá thì thầm thảo luận cái gì. Ô, ta mỹ lệ nhỏ Aria, mấy ngày ấy không thấy, có muốn hay không ta nha? Ikkyo đứng tại đại môn bên cạnh, cười a a ngoắc nói xong. Aria thấy cảnh này, đó là không hề nghĩ ngợi liền lấy đến Serena sau lưng. Thấp cái đầu nhỏ làm lên đà điểu. Serena chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi bất mãn nhìn về phía Ikkyo nói ra. Đừng đắn một chút, đợi lát nữa tranh tài liền muốn bắt đầu. Có chuyện gì các loại tranh tài xong lại nói. Tốt tốt tốt, ta không nói, cũng không gây sự, ngay ở chỗ này nhìn các ngươi tranh tài. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay, tiếp lấy đi đến một bên trên ghế salon nửa nằm mà ngồi. Đồng thời quay đầu nhìn về phía trong phòng màn hình lớn. Serena dường như sợ Ikkyo vẫn như cũ làm loạn sự tình. Thế là lôi kéo Aria có chút ngưng trọng nói ra. Aria, đợi lát nữa ta đi thời điểm tranh tài, người cũng cùng theo một lúc đi. Tại sân khấu phía sau đại môn liền tốt, tránh khỏi cho hắn cơ hội. A, Aria đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy lại nghĩ đến cái gì giống như, liên tục khoát tay trả lời. Không có chuyện gì, không cần dạng này, ta tin tưởng Ikkyo. Ai, Serena khẽ thở dài, cùng Aria đối mặt một hồi lâu sau mới cười nói. Vậy được rồi, tuyệt đối không nên bị hắn ảnh hưởng đến cảm xúc, liền coi hắn là cái người trong suốt, coi như hắn không tồn tại đóng vai. Cái này, ta đã biết, Serena, ủng hộ A, nhất định phải thắng lợi. Đến lúc đó chúng ta trận chung kết bên trên nhất định phải hào hào phân cái thắng bại. Ân, ta biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.